Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại Song Sát. Tuần đầu tiên của tháng 4 vừa rồi, vào ngày thứ tư thì Thi có phát một tập truyện của Song Sát. Đó là câu chuyện của kẻ tử tù. Cũng rất là hay. Quý khán thính giả nào chưa nghe tập truyện đó thì chúng ta vào trên kênh Sống tìm lại tập truyện Câu chuyện của kẻ tử tù để chúng ta nghe lại nha. Song Sát viết truyện rất là mạch lạc, và những câu chuyện của bạn ấy có tính nhân văn rất là cao. Và quý khán thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của bạn Song Sát thì hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của Song Sát thì có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Thì cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều. Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng nhau theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đứa con của quỷ, tác giả Song Sát. Bản tính con người vốn chia làm hai mặt. Phần con ám chỉ bản tính của động vật với tư duy, sự tàn nhẫn của cầm thú. Phần còn lại là phần người, với những giá trị tốt đẹp và nhân đạo tồn tại qua thời gian. Chính vì thế mà con người phải tạo ra luật lệ để phần nào áp chế đi bản năng của cầm thú, rồi thúc đẩy đạo đức con người trở nên nổi trội. Có những thời gian, con người sống với nhau chẳng có luật lệ. Chỉ có những kẻ giàu, những người có quyền thế mới có thể đứng trên tất cả, nắm cả mạng sống của người khác. Những lúc như vậy, cái ác trội hơn nên âm khí nặng nề. Lũ ma quỷ cũng nhân cơ hội ấy mà làm hại con người. Ngày xưa, nhà tôi vốn nghèo khó, chứ không dư dả như bây giờ. Ông cố nội tôi đến cả mảnh đất cắm dùi cũng không có, phải vác tre ra tận ven sông cất nhà mà ở. May sao cũng cưới được bà cố nội tôi, vốn chạy loạn từ miền xa, được ông cưu mang mà nảy sinh tình cảm, ăn ở với nhau như vợ chồng. Bà cố tôi vốn con nhà tiểu thư, nay gia sản mất cả, nhưng cái nét của người giàu sang vẫn còn, lại thêm phần xinh đẹp, nên nhiều người thường nói ông tôi có phúc cưới được vợ đẹp. Kẻ ác mồm lại nói có vợ thiên nga, chồng cóc ghẻ thì phải giữ, chứ không thiên nga lại bay đi mất. Không hiểu sao ông cố tôi lại nghe theo những kẻ ác mồm độc miệng ấy, suốt ngày cứ theo dõi vợ, đến nỗi công việc liệm xác của ông càng lúc càng sa sút, chỉ vì ông cứ lo nghĩ về vợ. Lâu dần rồi ông cũng thất nghiệp. Còn bà cố tôi thì vốn đánh đàn giỏi, hát hay, nên đành phải đi làm đào hát kiếm tiền nuôi sống gia đình, khiến ông tôi hay ghen, nay còn đa nghi hơn. Ông bỏ hẳn việc ở nhà chờ bà về, thậm chí còn đi theo bà như hình với bóng. Bà cố tôi thấy vậy lại càng thương, cố giữ mình. Bản thân lại thấy yên tâm vì lúc nào cũng có ông bảo vệ. Nhưng cái nghèo vốn đi theo cái hèn. Ông cố tôi cuối cùng cũng vì cái hèn mà khiến cho gia tộc này bắt đầu đi vào cảnh sống trong kinh sợ. Chuyện là khi ấy bà cố tôi đang mang thai hơn 7 tháng, tuy vậy nhưng vẫn còn son sắt lắm. Hôm ấy ông cố tôi vì phải đi đám cuối làng mà không đi theo vợ được. Còn bà cố tôi thì cố làm thêm ngày nào hay ngày đó, nên đem cả cái bụng bầu giấu sau mấy lớp áo, đánh đàn cho người ta nghe. Khi đó có một tên con quan trên tỉnh về, thấy bà cố tôi đẹp nên buông lời tán tỉnh. Còn bà thì giả vờ không nghe, lén xin về sớm. Lúc đi ngang qua khu chợ, chợt thấy có miếng da heo còn vương chút mỡ, miệng thấy thèm, lại nghĩ cả nhà chưa có khi nào ăn ngon, bà dốc chỗ tiền mới nhận được, mua miếng da ấy, lại gói thêm ít thịt nạc và ấm rượu cho ông. Nhưng khốn nổi, bà tôi lại thiếu mất 2 hào, định bụng trả lại miếng da heo ấy, thì nghe có tiếng cợt nhả. Này, sao phải trả lại? Cứ để đấy cho tôi. Nhìn lại thì thấy tên con Quang lúc nãy đang đứng bên cạnh. Hắn lấy hai xu nhỏ dắt bên hông, lẳng vào trong người hàng thịt. Bà cố tôi thấy vậy, biết không từ chối được nên đành cúi đầu cảm ơn. Em cảm ơn công tử. Ơn nghĩa gì, nàng chỉ cần hát cho ta nghe thêm vài bài nữa là được. Nói rồi hắn nắm tay bà, ngỏ ý muốn đưa bà đi. Bà cố tôi vội vàng rụt tay lại, miệng xin rối rít. Xin công tử, em đã có chồng, còn phải về nhà nấu cơm. Nào, chỉ một chút thôi. Hắn cứ như vậy kéo tay bà cố tôi đi. Chợt có tiếng thét lớn giật lại. Thằng kia, bỏ tay khỏi vợ ông. Thì ra ông cố nội tôi đi đám về, thấy lòng bất an nên đi đến chỗ vợ xem xét. May sao đúng lúc bà đang bị tên con quan kia lôi kéo. Ông giận dữ lao đến đòi ăn thua đủ với hắn. Nhưng ông chỉ có một mình, trong khi bên cạnh tên con quan lại là hàng chục đứa thuộc hạ. Chúng nắm đầu ông đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Bà cố can nhưng không được. Một lúc sau thì tên con quan mới nói bọn chúng ngừng lại. Đoạn nói với bà: Lỗi này của ta, em về đi. Ta đưa chồng em đi Thầy Lan rồi lát lại về. Nhưng bà biết lọt vào tay chúng nó thì sống không bằng chết, nên lại lục van xin. Lúc này có vài người quen đi ngang qua, họ mới dẫn bà tôi về. Khi về đến nhà, bà lo lắm, không biết làm gì, đành làm tạm mâm cơm chờ ông, kho sẵn món thịt heo mặn mà ông thích ăn. Bà cứ chờ, chờ mãi, cho đến khi cơm canh nguội lạnh thì ông mới về. Thấy ông, bà liền vồn vã đưa ông vào. Nhưng vào đến nhà, thấy mâm cơm thì ông lại quỳ mọp xuống, khóc lóc bám vào váy bà mà nói: Nàng ơi, ta hẹn, xin nàng đừng hận. Bà tôi chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng tên con quan ở gần. Hắn lao vào nhà cùng mấy đứa thuộc hạ, nắm tay bà lôi thẳng vào trong cái giường tre ọp ẹp. Bà tôi hoảng hốt kêu cứu chồng thì tên con quan cười lên nham nhở. Kêu làm gì, chồng em thấy mà khôn, cho em ở một đêm với ta thì đủ tiền mà sống cả năm không lo nghĩ. Nói rồi hắn liếc nhìn mấy đứa thuộc hạ, chúng liền đưa cho ông cố tôi một túi bạc. Ông cố tôi nước mắt lưng tròng, cầm túi bạc ấy mà không dám ngoái nhìn vợ, cứ thế chạy ra ngoài. Đêm ấy quần áo bà tôi bị xé toang, cái giường tre thì kêu từng tiếng ọp ẹp, xen lẫn là tiếng thét vô vọng của bà. Hết bị tên con quan hãm hiếp, lại đến lũ thuộc hạ của hắn chen chúc vào giao hoang. Bà tôi không còn sức để thét nữa, chỉ trơ trơ hai hàng nước mắt nhìn chúng lắc lư trên người mình. Ngoài kia ông cố tôi lại lẩm bẩm: Một đồng, hai đồng, cùng tràn cười đau khổ. Đến sáng thì chúng bỏ đi cả, để bà cố tôi ở lại đang cuốn tấm chăn che thân mình. Thấy ông đi vào, bà bỗng cười lớn rồi hét lên: Giàu hả, sang hả, vậy thì cứ hưởng lấy một mình đi. Nói đoạn bà chạy thẳng đến đập mạnh đầu vào gốc cây, chết ngay tại chỗ. Ông cố tôi thấy cảnh tượng ấy nhưng ngăn không kịp, chỉ còn xác vợ đã tươm máu, toàn thân nhớp nháp mà khóc trần trối. Đúng lúc ấy thì trong bụng bà có thứ gì đó quẫy đạp. Thì ra là ông nội tôi lúc cận kề cái chết đã cố sức quẫy đạp muốn sống. Ông cố tôi lúc ấy không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào, liền chạy vào nhà lấy con dao mà phanh xác vợ. máu vẫn còn nóng chảy tràn ra cùng với mớ nội tạng lằn ngoằn. Cứ thế, ông nội tôi chào đời trong một hoàn cảnh đầy tội lỗi và tủi nhục. Ông cố tôi từ số tiền bán vợ ấy đem đi làm ăn. Chắc vì ông đã chịu khổ nhiều mà quỷ thần thương, làm đâu ra đó. Đến khi ông lên 5 tuổi thì gia sản đã nhiều không kể xiết. Kẻ hầu người hạ đầy nhà, chẳng còn chút gì gợi lại cái anh liệm xác nghèo khó lúc xưa nữa. Nhưng gia cảnh khác, tâm tính con người cũng thay đổi. Ông cố tôi bắt đầu xa lánh những con người nghèo khổ chân chất, đánh bạn với lũ nhà giàu, cưới vợ năm thê bảy thiếp mà quên đi người vợ từng yêu mình hết mực. Đến lúc này thì những chuyện quái dị xảy ra. Một ngày, ông cố tôi đang nằm cùng bà hai thì cảm thấy khó ngủ, cứ trằn trọc suốt không thôi. Một lúc sau thì ngay giữa đêm hè lại có gió lạnh tràn vào, làm ông cố kinh sợ. Ông liền kéo tấm chăn lên ngang mặt mà nghe ngóng xung quanh. Rõ ràng ngoài kia có tiếng ai đó đang khóc, cứ nỉ non mãi không thôi. Ông sợ hãi liền lay bà hai dậy. Nhưng quái lạ thay, bà hai đã đi đâu mất. Thứ nằm cạnh ông chỉ là cái gối được quấn theo hình người. Ông cứ co ro như vậy một lúc thì bà hai đi vào, tiến lại gần giường ông. Thấy người, ông vội nói: "Này, mình đi đâu nãy giờ thế?" Nhưng bà hai không trả lời, cứ vậy nằm xuống ngủ. Ông tức mình kéo bà dậy thì chợt cứng họng. Bà hai với đôi mắt nhắm nghiền sưng húp, người bốc mùi tanh tưởi, đang quay về phía ông. Ông khẽ đưa tay lên chạm vào đôi mắt ấy thì thấy nó như bị lõm hẳn vào trong, hệt như chẳng còn tồn tại. Bất chợt bà hai mở mắt ra, nhìn ông trừng trừng. Hai con mắt đỏ ngầu từ từ rơi xuống, lăn xuống cái chăn. Bà hai mở miệng ra thì thấy rõ bên trong là xác một con chuột ướt đẫm, nhè nhét thịt vụn. Ông tôi hoảng hồn định hét kêu cứu thì bà hai đã bóp chặt lấy cổ ông, làm cho ông không nói được gì. Bất chợt từ giữa trán bà hai bỗng nứt toát, máu cùng thứ gì đó trắng nhầy nhầy chảy xuống nhấp nháp. Sau đó bà cười lên vài tiếng kinh dị rồi thả ông tôi ra, đứng dậy quay sang. Lúc này ông mới thấy bụng bà rách toạc, mớ ruột cứ vắt vẻo nơi vành thịt, lộ ra những thớ thịt đỏ thẫm cùng thứ mỡ vàng vàng tanh tưởi. Bỗng thân thể bà hai đổ ập xuống, cái đầu từ từ quay liên hồi cùng những tiếng răng rắc ghê rợn. Đến khi ngừng lại thì cái đầu đã lìa ra khỏi thân, lôi theo mớ nội tạng chạy biến ra bên ngoài. Lúc đó ông cố tôi mới hoàn hồn lại được, vội thét lớn lên rồi bật dậy. Thì ra là một giấc mơ quái dị. Trời bên ngoài đã sáng, còn bà hai thì chẳng thấy đâu. Nghe tiếng gọi của ông, vài đứa gia nhân liền chạy vào. Thấy chúng, ông đã vội hỏi: "Bà hai đi đâu rồi chúng bay?" "Dạ chúng con không biết, chỉ thấy bà từ sớm đã đi ra ngoài rồi." Ông tôi lau vội mồ hôi đang ướt đẫm trên mặt rồi đi ra ngoài, lau mặt cẩn thận rồi dùng bữa sáng. Hôm ấy bếp nấu món cháo lòng, món ông ưa thích. Ông cầm bát cháo nghi ngút húp xì xoạp, rồi cầm lấy đoạn dồi dài mà cắn. Ông thích món dồi để dài vậy, không cắt ra vì ông bảo ăn vậy mới thú. Cái thứ mùi rau răm quẩn chút mùi lá xương sông cùng hạt lạc giòn thơm, thêm cái thịt dai dai và hạt tiêu được nêm vừa đủ, làm ông thấy nước bọt trào ra. Nhưng ăn được một đoạn, ông bỗng ôm lấy răng mà la lớn: "Tiền sư cái mũ bếp, cho cả xương vào đây à?" Nói rồi ông nhả ra một mẩu xương nhìn giống đuôi heo. Vẫn cảm thấy có gì đó lợn cợn trong miệng. Ông phun ra thì lạnh cả gáy. Thứ ông vừa nhả ra là móng tay người. Ông rung rung gỡ cái đoạn dồi ấy ra, nôn cả ra bàn. Khi thấy trong mớ lỗng ngỗng kia vẫn còn một đoạn ngón tay người đã bị cắn nham nhở. Mấy người hầu thấy vậy vội chạy vào bếp gọi, thì bà bếp vẫn còn đang nấu nướng. Ông tôi mở cái nồi cháo vẫn còn trên bếp ra, mặt mày tái mét. Còn vài đứa hầu thì đứa hét to, đứa run rẩy rồi ngất xỉu. Trong cái nồi là nguyên cái đầu của bà hai đã bị nấu chín, thịt chuyển màu trắng đục, mắt lờ đờ màu trong, xen chút chất màu đen chảy ra. Quan Trinh tỉnh về lập án cái vụ ấy, mãi chẳng tìm ra thủ phạm, liền phán bà bếp là người đã giết bà hai, nấu thịt cho ông chủ ăn, vì lý do tư thù cá nhân. Bà bếp khóc lóc, luôn miệng nói bị oan, nhưng chẳng được, bị giải ra giữa chợ. Đúng giờ ngọ hai khắc thì nhận một đao ngay cổ, cái đầu đứt lìa khỏi thân lăn lông lốc, đôi mắt vẫn giật giật ai oán. Ông cố tôi từ sau lần ấy, lúc nào ăn cũng phải nhìn thật kỹ, xem xét đủ kiểu rồi mới dám ăn. Nhất là mấy món từ nội tạng thì ông cấm tiệt, thậm chí không được nhắc đến trong nhà này. Ông cứ như vậy một thời gian rồi lâm bệnh nặng chết khi ông nội tôi vừa qua 16 tuổi. Theo di nguyện, cả nhà an táng ông cạnh bà cố nội của tôi, tức là bà cả đã chết cách đó 16 năm. Nhưng lúc hạ huyệt cũng là lúc đám tang thêm oan nghiệt. Khi cái quan tài vừa hạ xuống thì trời bỗng đổ mưa, sét từ đầu đánh thẳng xuống cái quan tài của bà cố nội. Đến khi mây tan, nhìn vào thì ai cũng hãi hùng, vì cái quan tài ấy trống rỗng như chẳng chôn thứ gì bên trong. Vì nhà chỉ có ông nội tôi nói giỏi tông đường, lại vì mấy bà thiếp chẳng sinh được cho ông cố tôi mụn con, nên họ cứ lo lắng ông nội tôi sẽ đuổi hết ra khỏi nhà. Nhưng ông nội tôi lại là kẻ hoang dâm vô độ, thấy mấy bà vẫn còn son sắt, liền cho các bà ấy lựa chọn: hoặc ăn nằm với ông, hoặc cuốn gói đi khỏi nhà này. Mấy bà vì hám tiền, sợ đi thì mất cả, nên nhắm mắt làm ngơ. Cứ đến đêm thì đến phòng ông tôi giao hoang. Việc này chỉ có vài người hầu biết, người bên ngoài chẳng biết cái nhà giàu nhất vùng ấy lại là chốn loạn luân bất đạo. Nhưng vài năm sau, ông nội tôi đã cưới vợ, còn mấy bà kia thì bị ông đẩy cho đám người hầu để chúng thỏa mãn tính dục, và còn để cho chúng khỏi nói những chuyện kia ra ngoài. Nói về bà nội tôi, trước khi về làm dâu nhà này thì có yêu một anh học trò nghèo. Người này thường đã kích những kẻ giàu, trong đó ông tôi bị anh xỉa xói nặng nề nhất. Ông tôi giận điên người, nhưng chẳng làm gì được, vì anh này vốn có bác họ xa làm tận trên thành. Chợt nhớ nhà bà nội tôi vốn nợ ông số tiền lớn, bèn ép họ gả con gái cho. Ngày rước dâu, ông nội tôi cố tình cho đám rước ngang qua nhà anh học trò nghèo. Khi thấy anh đang tần gần đứng nhìn thì ông leo vào kiệu vợ, đè xuống giao hoàng ngày trình ấy, lại cố ý mở chút rèm cho anh xem. Anh học trò nghèo thấy cảnh người yêu mình nước mắt lưng tròng đang bị người khác giao hoàng ngay trước mặt thì uất nghẹn đến thổ huyết. Vài ngày sau thì treo cổ tự vẫn. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Chẳng hiểu vì sao bà nội tôi mới chỉ về nhà chồng được hơn một tháng mà đã sinh con. Ông nội tôi cho rằng bà ăn nằm với anh học trò nghèo kia, nên lập tức bế đứa nhỏ ném xuống cái giếng trong vườn, lại sai bọn gia nhân đổ đầy đá vào, cấm không được vớt lên. Bà nội tôi vì bất lực nhìn thấy con chết nên trở thành vô cảm, chẳng nói năng gì, cứ như con rối cho ông nội tôi hành hạ. Chỉ đến lúc bà có thai bố tôi thì người mới có sức sống hơn đôi chút. Nhưng bố tôi lại không mang dòng máu của ông. Âu cũng là do một chuyện cách đó khá lâu, có một vị thầy pháp người Khmer được ông tôi mời về cúng. Ông bà tôi ở với nhau mãi mà không có con. Phần khác, vì bà vốn lãnh cảm, chẳng chút hứng thú với chuyện chăn gối, nên ông nội tôi thêm phần bực bội, cứ mắng chửi mãi. Ông bắt đầu ra ngoài tìm vợ lẽ. Khốn nổi, toàn vớ phải những mụ đàn bà luôn tìm cách vơ vét tiền bạc của ông. Chưa kể nhiều đứa không chịu nổi bản tính của ông đã kiện lên thẳng quan Tây. Tuy ông có quen biết bọn quan lại ấy, nhưng kẻ đến với người vì quyền, người đến với kẻ vì lợi. Cho nên dù gì, ông cũng phải dốc hầu bao ra mà đút lót cho chúng. Tất nhiên việc này chẳng đáng là bao so với khối gia sản khổng lồ của ông, nhưng nó làm ông tức tối. Đã có lần ông dậm chân xuống nền nhà mà chửi: "Tiền sư chúng mày, chơi đếm nó còn không tốt bằng lũ chúng mày." Cứ mỗi lần như vậy, ông lại về hành hạ vợ, khiến bà tôi vốn đã câm lặng giờ chỉ như cái bóng mang hình hài của con người. Nhưng đến một ngày, không biết từ đâu, ông tôi đem về một cô gái trạc chừng 14-15 tuổi, bị câm điếc. Nói là nhận làm con nuôi, rồi cho ở chung với vợ chồng ông. Nói về cô gái này thì cũng có phần sầu thảm. Nguyên cô là con một gia đình nghèo, bố làm chài lưới trên sông, mẹ làm đan rổ tre, gia cảnh bần hàn mấy đời không dứt. Đã thế, khi mới sinh con đầu lòng, không hiểu ông đi đứng thế nào mà bị trâu hút, chết khi chưa nhìn thấy mặt con. Mẹ cô gái đau lòng, nhà lại nghèo nên chỉ biết cuốn tạm cái chiếu chôn ông ở nghĩa địa đầu làng. Nhưng càng oan nghiệt hơn, khi đang chôn chồng thì từ đâu sét đánh thẳng xuống chỗ hai mẹ con đang đứng, làm đứa con đang lành lặn thủng cả màng nhĩ, trở thành điếc. Mà người điếc thì đi liền với câm, dù có lưỡi cũng chẳng phát âm thành lời. Khi mới 14 tuổi thì mẹ bệnh nặng, cô gái phải tự tay đan rổ đem bán ngoài chợ, tằn tiện chút tiền mua gạo nấu cháo trắng cho mẹ ăn cầm hơi. Vô tình thế nào, ông tôi thấy cô gái đang đi dọc đường, liền đến nhà xin về nhận nuôi, cho bà mẹ khoản tiền lớn rồi đưa cô gái về. Nhưng họ đâu biết, ngoài mặt thì cô gái là con nuôi, nhưng tối đến lại nằm trên giường, trở thành vợ lẽ của ông tôi. Đám gia nhân mỗi đêm đều nghe tiếng ú ớ khóc lóc, biết là ông tôi đang hãm hiếp cô gái ấy, nhưng đành chịu. Sau này tôi mới biết là ông nội biết cô gái bị câm điếc lại mù chữ nên chẳng thể báo quan. Ông có làm gì cũng chỉ biết uất nghẹn chịu đựng, chứ chẳng trốn đi được. Qua một thời gian thì cô ấy mang thai. Lúc này ông tôi lại sợ cô gái uất hận mà sinh lòng dại dột, tự tử chết cả hai mẹ con, liền cả ngày trói cô gái ấy lại, nhổ hết răng để khỏi cắn lưỡi tự tử, lại đập gãy cả hai chân để nếu thoát thì không trốn đâu được. Đại tiểu tiện gì cứ mặc đấy, tối lại sai đám gia nhân vào dọn. Cứ vậy khi cái thai được 8 tháng thì có chuyện xảy ra. Lúc ấy bà mẹ đã lâu không gặp con, thấy nhớ bèn đến nhà xin thăm. Ông tôi biết từ chối không được, liền nảy ra ý xấu, đưa bà đi gặp cô gái, lại mang theo cái chày to giấu sau lưng. Bà mẹ khi đến phòng thấy âm khí nặng nề đã chột dạ, nhưng có mở ra xem. Vừa thấy con mình đang trần truồng, toàn thân bê bết chất thải, thì rú lên một tiếng. Chưa dứt lời thì nhận ngay một chày vào đầu, cú đánh mạnh đến mức làm sọ bà bị lõm hẳn vào trong, hai mắt ép mạnh bắn phọt ra ngoài. Từ hốc mắt và miệng, máu cứ thế trào ra, chảy tràn thành vũng lớn. Chưa chắc bà đã chết, ông tôi lại đập thêm cho vài nhát, đến khi cái đầu nát tươm be bét, óc văng tứ tung như đống tàu hũ non, thì mới dừng lại. Cô gái thấy mẹ bị giết, uất hận cố gào lên nhưng chẳng được. Cứ cố thét suốt, làm cho vành miệng bị xé toạc ra nham nhở, máu chảy xuống tận cổ. Ông tôi liền kéo cái xác ấy ra ngoài, cho thẳng vào cái lù mắm to ngoài sân, rồi đậy kín lại. Ông nhìn vào, thấy cô gái đã khóc đến mức máu trào ra từ mắt, thì cũng mặc kệ. Chỉ cần giữ cô sống thêm một tháng nữa, đến khi đứa bé chào đời là đủ. Người ta thường nói, người tính không bằng trời tính. Ông tôi cứ nghĩ đã trói cô gái lại, thì cô ấy chẳng chạy đi đâu được. Nhưng không ngờ vì quá đau thương, mà cô ấy tìm cách thoát ra. Ấy là vào một ngày khi chuẩn bị đến lúc sinh. Ông vào xem xét, thì thất kinh khi căn phòng trống không, lại vương mùi tanh tưởi. Nhìn kỹ thì mới thấy sót lại một ngón tay cái. Thì ra cô ấy tự xé toạc ngón tay cái của mình để tháo dây bỏ trốn. Vết máu ấy bị kéo lê, rõ là cô ấy chỉ có thể lết đi, lan ra đến cái lù mắm thì dừng lại. Ông tôi mới bạo gan đến mở ra xem. Lần này thì ông ói mửa. Bên trong cái lù là xác bà mẹ đã nhão nhẹt như con mắm để lâu, hòa với mùi men mắm hôi thối tởm lợm. Còn cô gái thì mắt trợn trừng, người đang bị lũ dòi bò lõm ngõm sâu xé thịt. Điều quái lạ nhất là bụng cô gái lép kẹp, cứ như đã sinh con xong, nhưng tuyệt nhiên không thấy đứa trẻ đâu cả. Ông tôi sau chuyện đó thì trám kín cái lũ mắm ấy lại, định bụng vứt đi, nhưng sợ bị phát hiện nên đành để đấy, cấm ai được động vào. Vì nhà có tới hai người chết, lại phần vì bà tôi không sinh được con, nghĩ là ma quỷ quấy nhiễu, ông tôi mới hỏi xung quanh, thì được biết những người theo đạo Nam Tông chuyên bắt ma trừ quỷ, tiếng lành đồn xa. Nhất là mấy thầy người Khmer thì lại càng cao thâm, pháp lực siêu cường, nên ông tôi mới cho người đi tìm. Mày thầy được một thầy pháp người Khmer nhận lời giúp đỡ. Thầy pháp này vẫn là tục đạo, chưa thực sự xuất gia, cho nên tên vẫn gọi là Ông Cha, tên Việt là Tôn Kinh. Người này có pháp lực kỳ dị, sử dụng thứ bùa vô đạo, nhưng bù lại công hiệu cực lớn. Ông nội tôi khi mời về, ngay từ mâm lễ, đã phải theo ý thầy. Đó là 9 con nhện đen ngâm rượu, 9 con rết chiên giòn, 9 bộ ruột cá còn tươi và 6 cái đầu khỉ. Những món kỳ quái ấy dọn lên, thầy ăn sạch, không chừa lại tí gì, kể cả cái đầu khỉ, thầy cũng ăn cho bằng hết, chỉ trơ lại cái đầu lâu tựa hồ của đứa trẻ lên bà. Ăn xong, thầy đi xung quanh một lúc thì ngừng lại trước cái cây trong vườn, đoạn dán một tấm bùa lên, lại đi về phía lũ mắm, dán thêm 2 tấm bùa vào và bảo: gia đình thí chủ có 3 cái vong, nó trấn áp nữ chủ không mang thai được. Nay để tôi vào buồng làm lễ cho phu nhân, tuyệt không ai được vào. Ông tôi vốn đã thất kinh khi thấy ông thầy ếm bùa ngay những chỗ có người chết, nên vội vàng làm theo. Nhưng trong lòng chợt nổi cơn ghen, nghĩ thầy ở một mình cùng vợ sẽ sinh chuyện dâm dục, liền lén nhìn vào. Phía trong thầy đang làm lễ. Bất ngờ bà tôi đứng dậy, cởi bỏ quần áo, rồi múa may điên cuồng quanh thầy. Ông tôi thì nổi máu nóng, định lao vào, nhưng thấy thầy vẫn ngồi bất động mà đọc kinh thì dừng lại, lén xem tiếp thế nào. Bà tôi múa may một hồi, rồi lại cười khanh khách kinh dị, sau đó đổ ập xuống. Thầy lấy tấm vải đỏ phủ lên người bà. Chợt có thứ gì đó động đậy, vọt thẳng ra phía cửa. Ông tôi vội vàng nhìn theo, thấy ấn lạnh khi nhận ra đó là một cái bào thai với dây ruột quấn quanh cổ, chạy biến ra phía ngoài cửa. Lúc này thầy Pháp mới thét lên: Ai để cho con quỷ đó trốn thoát? Ông tôi lúc này mới lập cập, quỳ lết xuống mà nói: Tôi chỉ tò mò một chút. Thầy nắm lấy áo ông tôi giật mạnh, ném thẳng ra ngoài cửa mà nói: Đi ngay. Ông tôi run rẩy làm theo, không dám quay lại. Lúc này trong phòng chỉ còn thầy Pháp và bà tôi. Mới biết hắn đã trục con quỷ đi, nhưng chưa đủ pháp lực hạ nó. Nhân cơ hội, ông tôi mở cửa cho nó chạy. Nhìn thấy bà tôi trần truồng nằm ngất trên nền, hắn vội vàng đưa bà lên giường, rồi nổi cơn thú tính, hãm hiếp tại chỗ. Việc này ông tôi đến khi chết vẫn không biết được. Tên thầy Pháp lưu lại vài ngày thì rời đi. Trước khi đi, hắn còn căn dặn: Nhà ông ăn ở với vợ chưa quá 2 ngày, dương khí vẫn còn. Nếu sau 2 tháng mà chưa có thai thì mới được ăn nằm cùng. Và tuyệt đối phải kiêng cữ. Ông tôi vâng dạ làm theo. Nào ngờ đó là âm mưu của hắn. Mãi đến sau này mới được tường tận. Đến nhiều năm sau, hắn trở lại trong hình dạng xác khô. Nghe đầu vì đến cái làng nào đó mà bị người họ lãm sát hại, nay thành cốt hồn báo oán. Bà tôi chưa đầy 1 tuần thì mang thai. Biết không phải là con của kẻ mà bà căm ghét, lại thương đứa bé chưa chào đời, nên mới giả vui vẻ trở lại, hòng che mắt ông tôi mà nuôi đứa con đến bố cũng chẳng nhớ nổi cái tên này. Lúc bà tôi mang thai thì xảy ra một chuyện kỳ dị. Ấy là vào một buổi đêm, khi ông ra ngoài, có một người hầu mang đến món ăn khuya cho bà. Mâm cơm đơn giản, chỉ có một bát cháo trắng, chút dưa cải và chén mắm đục ngầu. Người mang thai vốn không được ăn mắm, sợ lộn ruột mà nôn ra con. Nay thấy món này thì bà ứa cả nước bọt, ăn lấy ăn để. Bà ăn một hồi thì chén mắm bắt đầu cạn dần, trơ những miếng thịt đồi lõm. Bà lại dùng đũa gắp nó thì hét lên kinh hãi. Trong chén mắm ấy là những ngón tay người đã thối rữa, nhão nhoẹt như miếng thịt ngâm nước cả tháng trời. Bà điên cuồng gọi tên lũ gia nhân, nhưng chúng chẳng đáp lại. Bất chợt, mấy ngón tay ấy nhảy múa, tiến lại gần chỗ bà. Bà cứ đi giật lùi, đến lúc chạm vào cánh cửa sổ, mới định nhảy ra bên ngoài. Phía ngoài kia, chợt thấy cái cây to trong vườn bỗng dưng có vẻ sáng hơn, nghe từng tiếng cót két rõ mồn một. Bà định thần lại mới trông rõ cái xác người đang treo lủng lẳng trên cành, thè lưỡi ngoẹo đầu kinh dị. Bà tôi cứng cả họng, nhìn một hồi thì cảm giác cái cây ấy to dần. Thì ra nó đang tiến lại gần bà. Chỉ một chốc, cái xác đang treo trên cây ấy đã đến sát cửa sổ. Nó bỗng lúc lắc cái đầu, hai mắt lồi to nhìn bà kinh dị. Từ trong lỗ mũi của nó có vài ba con dòi bò ra, ngoe ngoẩy cố chui vào lại bên trong. Cái xác cựa mình làm cái đầu bỗng dưng nứt ra, mới thấy bên trong đã rỗng, chỉ còn lại những con dòi to bằng ngón tay của trẻ sơ sinh đang cố ăn chút não còn sót lại. Cái xác đưa cái tay lủng lẳng, khều khào chạm lấy cổ bà. Nó nói như cõi âm vọng lại: Xin con cho tao. Bà tôi lúc này ngất đi. Đến khi tỉnh lại mới thấy trời đã sáng. Ngoài cửa là hàng chục tiếng gọi ý ới, lại có tiếng gãy đổ. Mới thấy ông nội tôi đã phá cửa xông vào. Thấy ông, bà thều thào mấy tiếng: Mắm, trời ơi, món mắm. Ông tôi nghe vậy liền quay về hướng của bà chỉ. Chợt lạnh sống lưng khi thấy chén mắm vẫn còn vài ngón tay con người. Sau lần ấy, ông nội tôi sai vài đứa gia nhân ném cả cái lù mắm ra ngoài sông. Cái lù bỗng nhiên nặng nề, mấy người khiêng mới nổi. Đến lúc ra bờ sông, ông tôi thuê một cái đò nhỏ đưa tận ra giữa sông mà ném xuống. Chợt có đứa sảy tay làm rơi cái lù mắm xuống, nước mắm tràn ra hôi thối nồng nặc. Lại kinh tởm hơn khi thấy hai xác người đã lên men, dòi bò bò tứ phía. Ông tôi hoảng sợ, liền cầm cái mái chèo hất cả bọn xuống sông. Đứa nào ngoi lên, ông lại cho một đập vào đầu thì chìm hẳn xuống. Cứ đập vậy tất thảy hơn 7 đứa. Chỉ còn mỗi bà lái đò, vì quen vùng sông nước nên ngụp lặn được một lúc, chạm tay vào cạnh đò mà van xin. Còn lại ông, con không thấy gì hết. Con... Nhưng ông tôi nào nghe, liền xoay mái chèo đập mạnh xuống, làm mặt bà lái đò lõm hẳn vào trong. Hai con mắt chỉ còn dây thịt bám vào lủng lẳng, hàm răng rụng rời vài cái, lộ đám nướu đỏ ao. Trước cái chết, bà lái đò chỉ thều thào vài câu: "Tha cho con tôi." Ông tôi nghe vậy mới biết trong đò còn người, liền chạy vào trong tìm. Thì ra có hai đứa trẻ nhỏ đang ôm nhau ru rú phía trong. Ông tôi liền lôi hai đứa ra, chẳng thương tiếc mà ném thẳng hai đứa xuống dòng sông đang chảy xiết. Mấy hôm sau, cả làng kinh hoàng khi phát hiện ra hơn chục xác người nổi lên bền, mắc vào lưới của người đánh cá. Quan tây trên tỉnh về điều tra, phán do bọn phỉ giết hại. Còn ông tôi thì giả vờ khóc lóc xót thương cho đám gia nhân, làm ai cũng mũi lòng. Nhưng việc sau đó ông làm thì còn tàn ác hơn bội phần. Ấy là đám gia nhân đều là nam, có vợ con cả. Ông tôi mới đến từng nhà, nói vợ con họ dọn đến nhà ông để ông nuôi đến lúc lớn rồi đi. Vài người đồng ý, vài người không chịu đi, nên ông cho họ số tiền lớn, bảo họ rời làng, nếu không ở đây khó sống. Thế là hơn 7 gia đình ly tán, kẻ đến nhà ông, kẻ bỏ đi không bao giờ quay lại. Nhưng những kẻ rời đi lại may mắn sống sót, vì những kẻ đến nhà ông, gái thì bị ông cùng đám gia nhân hãm hiếp rồi giết sạch, trai thì bị đem ra vườn chôn sống. Thế là có nhà tuyệt tự chỉ vì ác tính của ông tôi, như cái cầu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Cho đến 9 tháng sau, bà tôi mới sinh bố tôi ra. Lúc này những chuyện kinh dị lại xảy đến. Nói về đám gia nhân trong nhà tôi thì chúng đông lắm, gái trai đủ cả. Nhưng nếu chia ra thì chỉ có hai loại. Loại đầu là cựu, tức là lũ gia nhân đã ở nhà này từ lâu, nhiễm cái tính cách của ông nội tôi mà thông đồng với nhau. Loại thứ hai là tân, tức là những người mới đến chưa hiểu chuyện. Cái đám cựu ấy tuy là người hầu nhưng lại có phần sướng hơn những người phía tân. Đúng nghĩa là phải hầu hạ mới có cơm bỏ bụng. Chúng cứ lấn lướt làm chuyện vô đạo trong cái nhà này. Nhưng cũng vì cái sự lấn lướt vô đạo ấy, chúng mới bị quả báo của trời. Cái ngày bà tôi sinh ra bố, không hiểu sao mấy ngày trước trời lại đổ cơn mưa to, rã rít nhiều bận không dứt. Bố tôi cất tiếng khóc chào đời trong cái cảnh ướt đẫm, rét muốt như thế. Những người trong làng cũng thấy lạ, vì họ từ trên tỉnh về, thấy nơi đó ấm áp khô ráo, chẳng như nơi này. Nghĩ là chuyện kỳ dị nên cứ bàn tán xôn xao suốt. Quan Tây lúc đó mới về Trấn An, nói là làng này ở vùng trũng nên tích mây, mưa cũng không có gì lạ cả. Mọi người biết dân Tây có học thức nên tin theo, chẳng còn xôn xao như mấy hôm trước nữa. Nhưng cũng vì trời mưa to nên đồng lúa bị ngập nặng, mùa màng thất bát, những người thuê ruộng của ông tôi đến van xin khất lại tiền tô địa. Thế là tuy trời đang mưa lớn, lại có vài chục người quần áo rách tơi tả quỳ trước cửa nhà lạy lục. Ông tôi nào chịu cho những người này chịu nợ, bèn sai lũ gia nhân ra đuổi, miệng luôn mồm chửi bới. Cả đám gia nhân nghe lời ông đánh đuổi những người ấy đi. Cái đám ấy là lũ cụ, vì chúng ngại hầu hạ bà tôi mới sinh nên ép những người tân phục dịch, nên giờ ông tôi mới sai chúng ra đuổi những người đến van xin đi. Cơ mà lũ chúng nó lại thích việc này, còn gì khoái trá bằng cái việc đánh người bằng tuổi bố tuổi mẹ chúng, vênh váo với những người bằng tuổi, lại còn có thể động chạm da thịt con gái người ta mà không chút phiền hà. Chúng cứ đánh đuổi, nhưng những người kia chỉ sợ ông tôi, còn lũ này thì họ đánh bằng sạch. Họ đông hơn nên đánh bọn chúng bêu cả đầu, khiến chúng phải chạy vào trong. Ông tôi thấy vậy thì căm lắm, liền lớn tiếng quát tháo: "Chúng mày định quỵt nợ ông để đánh người của ông hả? Chúng mày đâu? Lấy cuốc ra cho bọn nó một trận." Lũ cụ nghe vậy thì mở cờ trong bụng, liền lấy cuốc ra đánh những người kia. Họ vì vừa nghe tiếng ông, lại không có tất sắc trong tay nên bị đánh tơi tả. Tội nghiệp nhất là một cụ bà khoảng chừng 70, chạy không kịp bị chúng đánh đến gãy tay, nằm trên đất lăn lộn khóc lóc. Con gái bà này thấy vậy liền chạy đến đỡ mẹ, thì bị chúng nắm lấy tóc, xé bỏ quần áo, hạ nhục thị uy. Cậu con gái nhục nhã cứ ôm lấy cơ thể trần truồng của mình mà khóc, khiến bà mẹ chịu đựng không được, buông lời cay nghiệt mà rủa: "Sống ác như vậy, trời cao có mắt, chết không toàn thây." Ông tôi nghe thế tức mình, liền lao ra phía ngoài nắm đầu bà cụ, vừa đánh vừa chửi. Ông cứ liên tục đấm vào mặt, đến khi vài cái răng bà cụ gãy ra, bị bết máu thì mới dừng lại. Thả bà ra thì đã mềm oặt, đổ ập xuống đất. Bà cụ vẫn còn chút sức, nước mắt cùng máu hòa lẫn, ngửa mặt lên trời mà nói: "Ông trời ơi." Ông tôi liền đá thẳng vào mặt cụ. Nhưng chưa dứt câu, bất thình lình mây đen đã tụ lại từ bao giờ, giáng sét thẳng xuống chỗ ông tôi đang đứng, làm ông đổ quỵ xuống. Đám gia nhân đang đánh những người kia thấy vậy hoảng hồn định bỏ chạy, thì sét lại giáng xuống đánh thẳng vào lũ chúng nó, làm cả bọn ngã lăn quay. Nhưng có lẽ trời cao đã không thấu nổi tâm địa của những người bị phạt, sét tuy không đánh một chỗ hai lần, không hiểu sao cứ giáng mãi xuống chỗ ông nội tôi và lũ gia nhân kia liên hồi. Cứ mỗi khi chúng bò dậy được là lại có một tia sét đánh xuống. Chúng cứ bị hành hạ như vậy mãi mà chưa chết được, cố đưa tay về phía những người còn ở trong nhà cầu cứu. Bà tôi tuy đang ở cử, nhưng thấy cảnh vậy cũng cùng những người hầu còn lại đi ra xem. Nhìn cảnh tượng cả đám người đang bị sét đánh, thịt da bắt đầu đen sạm từng mảng, đôi chỗ da cháy cứng lại tróc cả ra, lộ mảng thịt đỏ lồm, ai cũng khóc lóc thảm thương. Chỉ riêng bà tôi thì bất giác mỉm cười. Sét đánh mãi đến khi cả lũ không còn sức gượng được thì mới giáng tia sét to, làm chúng thịt da bấy nhầy, xác thịt lổn ngổn thì mới dừng lại. Ngay trong ngày ấy, ông tôi và lũ gia nhân cụ kia đúng như lời bà cụ kia rủa, chẳng ai toàn thây. Những người bị sét đánh, thịt xương hòa lẫn vào nhau chẳng phân biệt nổi. Mọi người mới bàn nhau hỏa thiêu chung rồi tự chia nhau mang về an táng. Họ lấy củi chất đầy trước mảnh đất trống đầu làng, châm dầu vào rồi đốt. Cái mùi thịt cháy cứ tưởng như ai đó đang nướng thịt, vừa thơm nhưng cũng có chút tởm lợm trong họng. Cái điều kinh dị nhất là làn khói đen ngòm tụ lại cứ như mặt con quỷ, trừng trừng nhìn xuống mọi người một lúc rồi tản ra. Đến khi lửa cháy hết thì mới lộ chút tro, còn cốt không cháy hết được mới bỏ vào bình đem thả ra sông. Sau khi ông tôi chết, bà tôi mới làm chủ khối gia sản này. Đầu tiên là về thăm nhà, xây mộ cho gia đình. Sau đó lại về nhà người thương cũ, đặt cho anh vài bó hoa cùng nén nhang, rồi rời đi. Tánh bà tôi vốn lương thiện, nên gia tộc tôi không còn những điều ác. Mọi người chí thú làm ăn, gia sản mỗi lúc một mở rộng. Nhưng vì bà đã trải qua bao sự kinh dị, nên rất tin vào tâm linh. Lại nhớ về cái ngày mình bị tên thầy pháp hãm hiếp đến nỗi sinh con, nên cho bố tôi hai cái tên. Cái tên theo họ ông là Triệu Kiến Vân, cái tên theo người có lẽ là bố ruột là ông ba. Tên Việt nghĩa là con của người họ Tôn. Bố tôi lớn lên, đến khi 7 tuổi mới cùng bà ra sông để thắp nhang cho ông tôi. Ngày ấy khi ra bờ sông, cả hai người thấy cảnh lạ. Trên mặt sông yên tĩnh, bỗng xuất hiện một con đò chèo ngang qua. Có ba mẹ con đang đứng trên đò, đôi mắt chỉ toàn màu đen thẫm nhìn hai người. Phía sau đò lại kéo theo một người có vẻ là đàn ông đang lặn ngụp liên hồi. Bà tôi nhìn lại mới hoảng hồn nhận ra người đó giống như ông tôi, mới dẫn bố tôi về, từ đó không cho ra sông nữa. Tuy vậy, những chuyện kỳ dị khác lại ập đến, chưa buông tha cái gia tộc đã tạo quá nhiều nghiệp này. Đến khi tôi được sinh ra mới hiểu rõ toàn bộ. Năm bố tôi lên 10 thì nhà có làm lễ tết lớn, phần vì mừng bố tôi qua tuổi hạn, lại cũng vì cho bà con lối xóm có cái tết ấm áp hơn do mùa màng vừa rồi thất bát. Nhà có điều kiện lại muốn xua đi ma quỷ, nên mua dây pháo thật to, dài đến nỗi phải hai thân tre gộp lại mới vừa. Thế là lũ trẻ con trong làng lại tụ tập ở đây, chờ cướp những quả pháo không nổ đem về nhồi lại. Nhà tôi châm dây pháo, tiếng nổ đì đùng vang lên cả một khu. Tất nhiên có vài quả không nổ rơi rụng xuống dưới. Chỉ chờ tiếng pháo vừa dứt, lũ trẻ bâu lại cướp pháo. Một đứa vừa nhặt được quả pháo to nhất, chưa kịp khoe với lũ bạn thì bất ngờ quả pháo nổ tung. Bàn tay vừa nhặt quả pháo bị bóc cả lớp da, máu tươm ra chảy tràn xuống đất, lộ mớ thịt đang phập phồng. Mọi người kinh hãi chạy lại xem, thì bất ngờ từ đâu một con mèo đen xuất hiện. Nó lao đến liếm máu trên tay đứa nhỏ rồi chạy biến sau lũy tre mất dạng. Nói về đứa nhỏ, khi con mèo vừa liếm máu xong thì nó bỗng đau buốt dữ dội, ôm tay khóc vật vã. Một hồi mệt quá thì ngất đi. Bố mẹ nó vội bế về, nhờ thầy lang băng bó. Nhưng không hiểu sao, thằng bé cứ sốt cao nhiều ngày không khỏi. Cái tay đang băng bó của nó cứ rỉ ra thứ nước màu vàng tanh hôi. Những ngón tay cứ sưng húp lên. Mẹ nó thấy vậy liền định mở băng tay ra xem, nhưng vừa chạm vào thì thấy như ở lòng bàn tay có cái gì động đậy, liền gọi bố nó đến. Bố nó và thầy lang vừa nhìn vào cái tay, mắt vẫn không khỏi kinh ngạc, vì đúng như lời mẹ nó nói, có cái gì đó đang cựa quậy liên hồi bên trong. Mấy người đó mới mở băng tay ra xem. Vừa thấy cái cảnh trước mắt, mẹ nó đã ngất đi, bố nó thì tái mét mặt mày, chỉ còn thầy lang thì ú ớ mãi không dứt. Cái bàn tay khi mở ra thì chỉ thấy lòng bàn tay đã đen sạm lại, rỉ nước vàng, khắp nơi là giòi đang ăn mớ thịt thối rữa, đục khoét đến tận xương. Kinh hãi hơn là cái xương ống tay đã bị đục một lỗ to, có cái gì đó cứ thụt ra thụt vào. Thầy lang mới lấy thanh tre khều thử ra thì móc được một con dung dài đến hơn 3 tấc. Từ từ chỗ ấy, một thứ chất sền sệt màu trắng chảy ra, hòa với máu, bốc mùi tanh tởm lợm. Thầy Lan biết không còn cách gì chữa được, bèn nói bố mẹ nó đưa lên nhà thương tỉnh, nhờ các bác sĩ người Tây chữa trị. Bố mẹ nó nghe vậy, vội đưa con lên tỉnh. Giữa đường đang đi thì bị xe tăng của Tây đang chạy trốn vì việc mình phục kích cán phải. Cả ba người chết bẹp dúm, thịt xương giống như con chuột bị giẫm bẹp, không ai nhận ra nổi. Bà tôi nghe việc ấy, nghĩ rằng bắt nguồn cũng từ nhà mình mà ra, lại nghĩ thấy có điều kinh dị chẳng lành, liền đến chùa cầu an. Sau khi nghe bà thưa chuyện, sư thầy mới đáp: Dạ thí chủ, tạo nghiệp bao đời, nay đến lúc trả oán, thù hận lại vào cả người khác. Nay để bận tăng đến già môn tụng kinh, mong những oán linh đó siêu thoát, may ra mới không còn cảnh linh dị vậy nữa. Bà tôi nghe vậy rối rít mời sư thầy về nhà. Nghe theo lời sư, bà tôi chuẩn bị mâm cơm chay, thắp mấy nén nhang, rồi ngồi phía sau sư thầy, đầu trùm vải đỏ, lắng nghe kinh Phật. Việc đó chỉ có hai người, tuyệt không cho ai vào, để ma quỷ tránh nhầm lẫn. Sư thầy đọc kinh một hồi thì bà tôi nghe có gì đó lạnh lạnh thoảng qua. Nhìn qua những sợi vải đỏ thưa, bà mới thấy có hai người phụ nữ trần truồng đến quấn quanh người sư thầy, mặc cho sư thầy vẫn lẩm nhẩm tụng kinh gõ mõ. Tiếng mõ ban đầu to hơn, sau đó mỗi lúc một yếu dần. Đến khi cả hai thứ kia đến trước mặt sư thầy thì tiếng mõ dừng hẳn lại. Sư thầy không chịu nổi cám dỗ, biết hai thứ kia chẳng phải là người, nhưng lại mang xác đàn bà trần tục, liền bỏ qua luân thường đạo lý mà ôm chầm lấy, vứt bỏ ca sa toàn giao hoang. Lúc sư thầy vừa đè ngửa một con quỷ ra thì lũ chúng nó đột nhiên cười lên khanh khách. Con đầu nắm lấy tay thầy, con sau nắm lấy chân thầy kéo mạnh, khiến sư thầy kêu la thảm thiết. Đám người hầu nghe vậy vội lao vào thì thấy cảnh tượng hãi hùng. Sư thầy giống như đang lơ lửng trên không, tay chân bị kéo căng ra, cái bụng rõ là phần yếu nhất dần bị nứt toát, ruột bắt đầu tràn xuống. Bà tôi thì vẫn ú ớ liên hồi, may được một người gan dạ kéo ra làm rớt cái khăn trùm xuống, mới nhận ra không còn thấy hai con quỷ kia nữa. Sư thầy vẫn bị kéo căng đến khi cái bụng toát ra hẳn, máu me đỏ lợm bắn ra tung tóe, thì lại nghe mấy tiếng răng rắc. Tay chân sư thầy bị bẻ ngược ra sau, rồi từ từ lật ngửa lại, trông như cái bàn làm từ xác người. Cái đầu cũng in vặn xoắn ngược lại đằng sau, nhìn mọi người trừng trừng. Thế rồi cái xác ấy bò từng bước đi ra phía ngoài, vừa đi vừa cười khanh khách rất kinh dị. Bà tôi vội trùm khăn lên xem, mới thấy hai con quỷ lúc nãy đang nắm tay chân xác sư thầy lôi đi, giễu quanh cái ngôi làng này. Việc ấy ngày đó gần như người dân làng nào cũng chứng kiến. Biết nhà này bị vong ám, lại chẳng có cách trừ, bà tôi bèn bạo gan nghĩ ra cách khốc liệt hơn. Bà đem dầu châm vào cả cái nhà, đến cả cái vườn cũng không tha. Trong một ngày đốt cháy sạch, với gia sản khổng lồ của gia tộc, chẳng mấy chốc bà tôi đã xây dựng lại một ngôi nhà mới đẹp đẽ hơn, trông sáng sủa hơn khi trước vài phần. Nghe lời những thầy phong thủy, bà đặt các trấn khắp nơi, lại xây thêm cái giếng trời thu dương khí trên cao xuống. Ở những cạnh cửa, bà cũng để vài viền nhỏ cốt cho cái thứ âm còn tích tụ trong nhà thoát ra ngoài. Có lẽ vậy mà cho đến khi bố tôi cưới vợ thì chẳng có điều kỳ dị nào xảy ra. Nhưng đến khi tôi sinh ra, những cái thứ mà bà xây để trấn yểm ấy đều bị bà trám kín cả lại vì có chuyện kinh hãi xảy đến. Đó là khi bố tôi được 26 tuổi và tôi chuẩn bị được sinh. với cái tên sau này cũng như bố. Tên Việt là Triệu Hoàng Giang, tên Khmer là Om Kana. Ngày bố mẹ tôi cưới nhau, mày thầy lại là ngày nắng đẹp, dù đang là giữa tiết trời tháng 10 âm lịch. Mọi người chạy theo đoàn rước, không ngớt lời khen bố mẹ tôi đẹp đôi. Kẻ lại chúc chóng sanh được quý tử. Đám cưới lúc ấy lớn lắm, đến nỗi cả làng đều đi ăn cỗ mà vẫn không thiếu bàn. Bà tôi thì đi khắp nơi cảm ơn mọi người. Chỉ một lúc sau thì say cả. Đến tối thì bố mẹ tôi mới vào phòng, vừa xem lại số quà của mọi người gửi. Riêng số phong bao mừng cưới thì một lúc sau mới xem. Tất thảy có khoảng 600 đồng. Riêng có ba cái phong bao màu trắng thì gần như lạc lõng, nên bố mẹ tôi không dám mở ra. Ngày xưa, người ta tối kỵ màu trắng khi đi mừng cưới. Số là vì màu trắng khi ấy mang nghĩa vong theo. Sau này không hiểu tại sao lại chuộng. Bố mẹ tôi cứ để như vậy, một lúc sau thì mới gửi lại cho bà. Bà tôi nhận ra cái phong bao, liền mở ra xem. Cái thứ nhất có tận 100 đồng. Cái thứ hai chỉ có 20 đồng. Cái cuối cùng lại là 7 xu lẻ. Ba cái phong bì hầu như không giống nhau, chỉ khác mỗi số tiền bỏ bên trong. Bà tôi thấy lạ lắm. Nếu chơi xấu thì chẳng ai lại bỏ quá nhiều tiền như vậy. Bà cứ thắc mắc một lúc thì chợt tái mét mặt mày, đem cả ba cái phong bao ném thẳng ra vườn, mang cái đèn dầu cho vào đốt ngay lập tức. Bố mẹ tôi thấy vậy vội hỏi ngay: "Ờ, sao mày lại đốt tiền kia đi?" Bà tôi quay lại gằn giọng nói: "Muốn bao nhiêu mẹ cũng cho, còn số tiền này tuyệt nhiên không được động tới." Nói rồi bà im lặng nhìn số tiền đang cháy rực. Bố mẹ tôi dõi theo, chợt thấy phía đằng xa có hai thứ gì đó màu xanh đang chập chờn lại gần. Lại nghe meo một tiếng khô khốc. Một con mèo đen chạy vụt qua đám lửa, làm đống tro bay lên lấm đốm màu sáng đỏ kỳ dị. Cưới nhau được nửa năm thì mẹ tôi mang thai. Trong người lại thèm ăn chua đến mức lúc nào cũng phải có mấy thứ trái cây chua lè để sẵn bên cạnh. Bà tôi thấy vậy lại mừng, vì thèm ăn chua dễ là con trai. Thế là bà đặt ngay hàng chợ, cứ mỗi sáng lại mang trái cây đến nhà. Nhưng lạ một nỗi, trái cây mang đến mẹ tôi chỉ ăn hết một nửa, số còn lại mẹ để trên bàn, kiểu gì đến sáng cũng không còn chút nào. Nghĩ là bố tôi ăn, mẹ cũng không nói gì. Nhưng sau trong bữa cơm lại thấy bố tôi gạt mớ khế chua ra ngoài, thì thắc mắc hỏi: "Ờ, mình không ăn khế hả? Ngon vậy mà." "Tôi có đời nào ăn chua đâu mà." Nghe bố tôi nói xong, mẹ tôi cảm thấy có điều lạ, liền nói việc này với bà. Bà tôi nghe vậy vội nói mẹ tối để bà vào ngủ, còn bố tôi thì ra tạm phòng khách mà nghỉ. Cái chính ở đây là bà nghĩ cái nhà này vẫn còn thứ gì ám, sợ nó hại hai mẹ con. Tối đến bà tôi vào phòng nằm cùng mẹ, cứ thao thức mãi. Một lúc sau bà mệt, định nhắm mắt ngủ thì mới nghe có tiếng động lạ, liền mở mắt ra xem. Căn phòng tối, bóng đèn dây tóc mờ mờ, chỉ đủ nhìn thấy. Bà đưa mắt rảo quanh, chẳng thấy gì cả, lại trằn trọc đưa mắt lên phía trên trái nhà mà suy nghĩ. Nhìn mấy cái lỗ nhỏ để thoát âm khí trong nhà đang được soi bởi ánh trăng bên ngoài rọi vào, bà bỗng cảm thấy có điều gì đó lạ lùng mà không sao hiểu được. Bà cứ nhìn một lúc thì mới lạnh gáy. Hóa ra trên trái nhà chỉ có vài lỗ là có ánh sáng, còn lại thì như có thứ gì chặn lại, tối mù mịt. Bà vội lay mẹ tôi dậy. Cả hai nhìn lên trái nhà rồi cùng nép sát vào trong, trùm chăn kín đầu, mà nhìn qua những khe chỉ nhỏ. Bỗng có một cái lỗ tự dưng phát sáng, rồi lại tối đi. Cứ vậy vài lần thì mới nhìn rõ hai thứ gì như thân cây đúa đang ve vẫy. Thế rồi dần dần, những cái lỗ sáng dần, lại thấy có thêm vài thứ như thân cỏ nhọn hoắt đang bò dần xuống dưới. Đến khi thứ đó đến vùng đèn đang thắp sáng, bà và mẹ mới vã mồ hôi, người run cầm cập, đưa tay lên miệng để chặn đi tiếng thét đang chực chờ nơi cuốn họng. Cái thứ ấy khi đến vùng sáng mới lộ nguyên hình là một con rết với thân to ngang như thân người lớn. Mấy cái chân cứ đạp liên hồi tựa như mấy cái đũa tre vót nhọn. Con quái ấy bò xuống, len lên chân bàn, rồi ăn chỗ hoa quả còn dư. Ăn xong thì nó đưa cái đuôi lên. Quái dị thay, đó lại là cái đầu người bê bết máu. Đôi mắt lồi to nhìn trừng trừng vào chỗ bà và mẹ đang ôm nhau trốn trong chăn. Cái đầu cứ nhìn mãi, cho đến khi có tiếng gà gáy, trời sáng lờ mờ, nó mới bò đi, rút qua khe trên cửa chính mà mất dạng. Sau lần ấy, bà tôi kêu thợ đến trám kín mấy cái lỗ trong nhà. Đến nỗi căn nhà đang sáng sủa này trở nên tối om, lại như có âm khí tích tụ. Việc này bà không dám nói cho bố tôi nghe, nếu không bố tôi vốn tính nóng nảy lại làm chuyện sằng bậy mà rước họa vào thân. Có lẽ cũng vì thế mà bà tôi đi mua gà nuôi khắp vườn, vì theo bà, gà là thiên địch của lũ rết, có nó lại yên tâm phần nào. Cũng từ đó, con rết quỷ quái kia không xuất hiện lần nào nữa. Nhưng nó không xuất hiện thì thứ khác lại đến. Cũng vì thứ này mà mẹ tôi đã cắt phăng đi mái tóc dài của mình. Ấy là người phụ nữ mang thai thường ít khi tắm gội vì kiêng cữ gió nước. Mỗi khi đi tắm thì mái tóc đã bớt lại, phải mất một lúc lâu mới rửa sạch được. Mỗi lần như vậy, mẹ tôi lại tắm trước rồi mới gội đầu, dùng nước bồ kết cho mau sạch. Nhà ở làng thì lại không có phòng tắm riêng, phải ra cạnh giếng mà tắm gội, quay vải lại để tránh gió và mấy ánh nhìn dâm dục. Bà tôi lúc xây lại nhà thì cũng đã lắp luôn cái giếng mà ông nội tôi bỏ đứa con đầu vào. Bà tôi trước đó có tìm xác nhưng không thấy, chỉ có mỗi đám cá trê thì con nào con nấy béo nút, sống tốt bên trong. Nghĩ rằng chúng đã ăn mất xác con, bà tôi cứ vậy mà lắp lại, thắp nhang cầu siêu cho bác. Cái giếng mới được đào lại phía sau nhà, ban ngày thì dùng nấu nướng, chiều đến mới tắm gội. Hôm ấy mẹ tôi lại tắm sau nhiều ngày kiên cử, vì đã lâu nên mất nhiều thời gian mới tắm xong. Đến khi chuẩn bị gội đầu thì trời đã tối mịt, chỉ có chút ánh trăng le lói rọi vào. Bà xõa tóc, nhúng vào nước bồ kết, rồi lại dùng cái lược sừng trâu để mà chải xuống. Nhưng bà lại có cảm giác gì đó rất kỳ lạ, vừa cảm thấy nóng ran trong ruột, lại có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng kỳ quái hơn, việc đó chỉ đến khi bà nhắm mắt lại để dội nước. Mẹ tôi thấy bất an liền gọi cho bà. Có tiếng bà vọng lại. Một lúc sau thì bà mới đến. Khi nhìn thấy mẹ tôi, bà đã rú lên kinh hãi. Trời ơi, tóc của con. Mẹ tôi nghe vậy liền hoảng hốt dùng lược chạy xuống. Tức thì tóc bỗng rụng nhiều hơn, lại có thứ gì đó chạm vào nước quẩy loạn cả cái chậu. Mẹ tôi nhìn kỹ mới rụng rời tay chân, miệng ú ớ quay về phía bà kêu cứu. Mẹ ơi, cứu con, cứu con. Cái thứ vừa rơi xuống là hàng trăm con nhện đang bám vào tóc mẹ tôi. Vừa rớt vào nước, chúng đã dùng mấy cái chân đầy lông lá mà bò ra ngoài, đen nghịch cả cái chậu. Bà tôi thấy mẹ ú ớ kêu, liền chạy thẳng vào bếp, mang ra khúc củi đang cháy bập bùng mà hơ quanh đầu mẹ. Lũ nhện gặp nóng, bỏ chạy loạn xạ khắp người mẹ tôi, làm bà rú lên liên hồi. Bố tôi và mấy người hầu nghe vậy liền chạy ra. Thấy hai người đang bị lũ nhện bò quanh người mà múc mấy xô nước dội thẳng vào. Lũ nhện bị nước cuốn trôi, chỉ còn mẹ tôi nấc từng tiếng không ra hơi trong miệng. Sau lần ấy, đến lúc sinh tôi, mẹ quyết không tắm thêm lần nào. Lại nghĩ lũ nhện đẻ trứng làm tổ trên đầu mình, bà tự tay cắt ngắn, ngày nào cũng đưa tay lên gãi liên tục, đến mức trở thành thói quen không bỏ được. Bà tôi vì gặp nhiều chuyện khiếp vía, lại nghĩ do cái nghiệp của nhà này mãi không thể dứt nổi, đến cả sư thầy cũng bị lũ quỷ làm hại nên bấn loạn trong người. Bà cứ hỏi quanh làng xem ai giúp gì được. May sao có người nói ở cuối làng có bà thầy người chăm mới đến ở, nghe nói linh lắm. Thế là bà tôi cho mời về để giải hạn. Bà thầy vừa đến nhà đã nói ngay gia tộc tôi đã có oán nghiệp, nay chỉ còn cách lễ xin mấy chư tăng đến đuổi vong đi, may ra trừ được họa. Bà tôi đồng ý ngay, sắp lễ hoành tráng đến mức bà thầy cũng không tưởng tượng được. Bà thầy thấy nội tôi thành tâm, liền vào ngay việc xin thần thánh cứu giúp. Bà thầy ngồi phía trước, chính giữa ban thờ trong nhà, rồi bắt đầu lẩm nhẩm đọc bài niệm mời thần thánh về. Con lạy tiên ông trên cao, con lạy thổ địa dưới đất, triệu gia oán nghiệp nhiều đời, nay đến dòng đã mất, luận phục thiện giúp đỡ chúng dân, nay xin các thánh trên cứu giúp, con xin các thần chứng giám, nay áp phong gọi hồn, xin được phán xử. Bà thầy đọc xong, tức thì hai hình nhân, một cái cầm cây phất, một cái cầm thanh đao, tự dưng di chuyển đến dưới ban thờ, xoay lại nhìn trông như tiên binh đang chờ vong đến xét xử. Bà thầy lúc này mới trùm khăn đỏ lên đầu, thắp mấy nén nhang rồi đọc: Thiên linh linh, địa linh linh, nay phận hèn cho các vong trấn áp, lấy bản thể mà hồi cõi dương trần, nói ra oan ức đăng đường phán xử. Thế rồi bà thầy bắt đầu xoay mòng mòng cái đầu. Đứa đi theo hầu bà vội đặt cái mâm lễ lên. Cái mâm cứ xoay theo bà thầy, nhưng quái lạ lại không đổ, cứ như dính chặt cả vào. Đến khi bà đồng dừng lại thì mới mở miệng nói, mỗi giọng lại khác nhau, đến tận 3 giọng một lần. Cứ mỗi giọng kể lại về những chuyện trước đây, đúng đến nỗi bà tôi sợ người khác biết chuyện xấu của gia tộc, bèn đuổi hết đám gia nhân ra ngoài, chỉ còn mỗi nhà tôi ở lại. Bố và mẹ tôi nghe chuyện cứ rơm rớm nước mắt. Hóa ra cái nghiệp của nhà quá nặng, này nếu phán xử thì không biết phải đền bao nhiêu mạng cho đủ. Người cuối cùng vừa dứt lời, bà thầy lại ngồi im bất động. Bà tôi thấy vậy định hỏi thì đứa theo hầu đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Nó nhìn một lúc rồi toát cả mồ hôi, ra dấu cho bà tôi dẫn cả nhà đi ra ngoài. Bà tôi chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy hai hình nhân tự nhiên thủ thế như chuẩn bị đánh ai. Còn đứa hầu thì cũng nhón chân định cùng người nhà tôi bỏ chạy. Trong cái không gian yên tĩnh ấy, bỗng có tiếng mèo rất lớn đánh tan cái im ắng xung quanh. Đứa hầu vội nói to: Chạy, chạy đi! Thế là tất cả chạy biến ra ngoài. Những gia nhân thấy vậy định hỏi han thì chợt có tiếng động mạnh, cùng với đó là mùi khói khét lẹt bốc ra. Phía bên trong, hai hình nhân đã cháy rực, liên hồi xông vào bà thầy, nhưng chẳng ích gì, cuối cùng lại hóa ra trò. Bà thầy vẫn ngồi im, bất chợt bỏ khăn ra rồi đi về phía mọi người. Bà tôi run rẩy định bảo mọi người chạy đi thì tiếng bà thầy gọi lại. Xong rồi đây. Mà sao mọi người nhìn tôi lạ vậy? Bà tôi nghe vậy thì thở vào nhẹ nhõm. Bà đáp: Tôi cứ tưởng mấy cây vòng. Bà thầy cười lớn, quàng vai đứa hầu mà nói: Mấy cây vòng ấy thì sao? Tôi cứ sợ mấy cây vòng ấy hại thầy. Bà thầy vẫn ôm đứa hầu, nhẹ giọng mà hỏi: Mấy cái vòng ấy đáng sợ lắm mà. Bà tôi liền đáp lại ngay: Nó ghê lắm thầy à, cái nào cũng bê bết máu. Bà thầy quay sang đứa hầu, thoáng chốc quay lại mà nói: Có phải nhìn như vậy không hả? Bà tôi thất kinh, nhận ra mặt bà thầy đã biến dạng. Cái mũi này chỉ còn hai cái hốc, đang phập phồng, nham nhở thịt cùng máu đỏ. Hai mắt đã rời hẳn ra ngoài, treo lủng lẳng bằng sợi thịt. Cái đầu đã nứt một lỗ lớn, chốc chốc lại rỉ thứ chất nhầy màu trắng cùng máu đỏ lờm quện vào. Kinh dị nhất là cái bụng đã bị xé toạc, ruột đổ ra vung vẩy. Cái thứ ấy cứ giật giật, từ từ bước ra phía cổng. Khi đến nơi thì bỗng trời đang nắng to, lại có sét giữa chừng đánh thẳng xuống, làm thứ đó cháy đen. Nhưng nó lại vùng chạy ra ngoài, cười lên khanh khách. Riêng đứa hầu thì đã vỡ tim, hộc máu từ miệng và mũi ra mà chết. Nó chết vì quá sợ hãi, đến mức không thốt nổi một tiếng. Bà tôi quyết không ở cái làng này nữa, toàn đưa cả nhà đi nơi khác sống. Nhưng bà phải chờ người ta tìm được chỗ ở mới cho cả nhà. Thế rồi cứ một thời gian trôi đi mà không có chuyện gì xảy ra. Dần dần bà tôi quên mất cái vụ chuyển nhà. Còn tôi thì chào đời yên bình như bao đứa trẻ khác. Cho đến lúc tôi làm lễ thôi nôi mới có một chuyện lạ lùng xảy ra, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Tôi được nghe lại là lúc làm lễ thì bà tôi như chợt thấy con mèo đen lảng vảng ẩn hiện. Gia tộc tôi yên ổn một thời gian, cho đến lúc tôi 5 tuổi thì cuối cùng cái nghiệp của gia tộc đã đến lúc phải trả. Nhưng đó cũng là lúc mà tôi bắt đầu hiểu được mọi chuyện. Năm tôi lên 5 tuổi cũng là lúc người miền Bắc thắng cuộc nội chiến. Bố tôi lúc ấy do có học thức cao, bà lại quyên góp hơn nửa gia tài cho chính quyền phục dựng lại đất nước, nên không bị xếp vào lớp địa chủ tư sản mà được xem là tiểu tư sản trí thức. Cũng vì thế mà khối gia sản khổng lồ này tuy có vơi bớt nhưng cũng không mất đi, cuộc sống vẫn như thường lệ. Lúc ấy trong làng bỗng xôn xao chuyện kỳ lạ ấy, là tự dưng từ đâu lại xuất hiện cái xác khô quắp nằm ngay cạnh đường làng. Mọi người kháo nhau đó là do bên Cam, những người Khmer đỏ đã sát hại rồi vứt cái xác sang đây để hăm dọa tinh thần. Việc này được bộ đội tiếp nhận. Sau vài ngày xem xét, họ đứng ra xin người làng chôn cất giúp cái xác kia. Bà tôi lúc đó nhận việc này âu cũng là do khi nhìn thấy cái xác ấy, trong tâm bà bỗng có sự thương xót lớn, lại nhận thấy cái xác có gì đó thân thuộc với mình. Nơi hạ huyệt cái xác là khu nghĩa địa của gia tộc phía đầu làng. Được bà mời thầy cúng về, sắp mâm lễ đầy đủ, rồi thắp nhang vái lạy như người thân thuộc. Cứ độ một tuần, bà lại ra thăm ngôi mộ mới đắp, suy nghĩ có nên xây cho tử tế hay không. Đúng lúc bà định xây ngôi mộ mới thì trời mưa to rã rích mấy ngày không ngớt, sét đánh đì đùng khu nghĩa địa, làm bà tôi lo lắm. Thế là đến khi mưa vừa ngớt, bà vội ra mộ để xem thì mới kinh hãi, ngôi mộ đã bị sét đánh toang, cày xới tung đất cát lên cả. Lại nhìn vào trong mộ, mới giật mình khi thấy cái xác đã biến mất, tựa như chẳng có gì bên trong. Bất chợt có con mèo đen chạy ngang qua, bà tôi mới giật mình. Thoáng thấy sau những rủi tre, có ai đó dáng gầy guộc đang nhảy từng bước về phía xa mất dạng. Năm tôi 7 tuổi, lại có quái nhân xuất hiện. Người này tầm chừng 60, tóc đã cạo sạch, chỉ còn chậm râu trắng dài đến tận ngực. Khi mới đến làng, người này đói đến mức lả đi, nằm vật vưởng ở góc chợ. Bà tôi lúc đi ngang qua mới thấy trên đầu người này có những sẹo tròn. Biết là nhà sư phái Bắc Tông nên vội vàng đưa về nhà nấu cơm chay thết đãi. Người này chắp tay cảm ơn, tuy bụng đói nhưng vẫn tự tốn ăn từng chút một, không vội vàng ngấu nghiến như bao kẻ khác. Ăn xong, người này định dọn mớ chén đũa xuống thì bà tôi ngăn lại, vội bảo: Sư thầy cứ nghỉ đi cho khỏe, mọi việc cứ để tôi lo. Người này nghe vậy liền nói với bà: Cảm ơn thí chủ cứu giúp, bần tăng không có gì đáp lễ, mong thí chủ bỏ qua. Sư thầy đừng có khách sáo, sư thầy đã đến đây ác có duyên mới gặp ạ. Nói có duyên ạ, tôi lại mang chuyện phiền hà đến cho gia đình thí chủ. Dạ sư thầy nói vậy là sao ạ? Người này trầm ngâm một chút rồi trả lời: Không giấu gì thí chủ, chuyện là... Theo lời người này nói, cách đây không xa có làng Tượng Lâu luôn xảy ra chuyện kỳ dị. Sư thầy vốn ở ngôi chùa duy nhất trong làng. Một ngày nọ, sư trụ trì gọi đến. Khi đến phòng thì có một người đàn bà đang khóc lóc giải bày. Nguyên người này là dâu nhà họ Lãm, vốn giàu có nhất vùng. Vì bị lời nguyền gia tộc mà khi sinh con đều là sinh đôi hai trai, phải giết một đứa thì gia tộc mới không bị suy tàn. Nhưng lần này sinh đôi, lại là một trai một gái, gia tộc sắp bị diệt vong. Sư trụ trì nghe chuyện liền nói rằng: Chuyện này trước đây đã rõ, nhưng lúc ấy chỉ còn một hồn ngọc. Vậy thì... Sư trụ trì chưa nói hết câu liền bảo người này dẫn người đàn bà ra, sau đó nhập diệt đến một tháng không ăn uống. Đến lúc rung chuông báo cho mọi người vào thì toàn thân đã gầy rộc, thều thào nói với người này: Lần này ta không qua khỏi vì đã lỡ hiểu chuyện thiên cơ. Đại Phật Tổ đã gọi ta, ta phải đi phụng sự. Vậy ta nói cho con biết mọi chuyện, tìm cách mà phổ độ chúng sinh. Thế rồi chuyện cơ mật ấy chỉ có mỗi người này nắm giữ, còn cốt nhục sư trụ trì được quả táng. Đến khi lửa tàn thì mới xuất hiện viên ngọc đỏ để cứu độ chúng sinh. Nói đến đây, người này không kể tiếp nữa, lại trầm ngâm mà nói: Bần tăng biết pháp lực của mình yếu kém, không quá giải nổi thứ nghiệt ác kia, nên đi đến đây mong tìm được nó để mà tìm đường xử trí. Lúc này đột nhiên phía ngoài có tiếng động lạ, nhìn ra mới thấy ai đó đang từng bước tiến vào. Đến khi nhìn rõ mới nhận ra đó là cái xác khô lúc trước đang đi đến. Phía sau là con mèo đen đang kêu từng tiếng thảm thiết. Người này thấy vậy liền đứng phắt dậy mà nói: Tìm mãi không được, hóa ra người lại tác quái ở đây. Nói xong, người này liền lấy một viên ngọc đỏ có những viền xung quanh ném thẳng vào cái xác ấy. Viên ngọc vừa chạm vào cái xác thì lập tức biến mất, cứ như lặn hẳn vào trong. Cái xác rú lên thành tiếng rồi chạy đi. Người này vừa hét vừa chạy theo. Ông cha, người mau siêu thoát đi. Bà tôi nghe cái tên ấy thì rụng rời tay chân, run rẩy lắp bắp trong miệng. Không, không phải là tên thầy pháp lúc ấy chứ. Người này nghe bà tôi nói thì ngạc nhiên dừng lại. Lúc quay ra thì cái xác đã đi mất, liền hỏi bà tôi. Thí chủ nói vậy là sao? Bà tôi nuốt nước bọt, đặt tay lên ngực, kể lại chuyện trước đây. Người này nghe xong thì đứng thần gần một lúc, rồi buồn bã mà đáp. Ơi, như vậy là cho đến cùng Bần Tăng vẫn không giải được lời nguyện ấy. Nói rồi người này vội vã đi ngay. Trước lúc tiễn biệt, căn dặn bà tôi. Chuyện gì đến ắt phải đến. Chỉ có điều này tôi muốn nói với thí chủ. Đừng bao giờ để thù hận chợt nảy sinh mà gây ra quả lớn. Thế rồi người này bỏ đi. Đến mãi sau này, khi những chuyện kỳ quái khiến tôi bỏ đi, tôi mới được gặp mặt. Vài tháng sau, Khmer Đỏ xua quân xâm lược biên giới. Làng tôi vốn gần biên giới nên phải chịu chung số phận khắc nghiệt kia. Làng này vốn có quân Việt Nam đóng, nên dù đã nghe Khmer Đỏ rất tàn ác, người dân làng này cũng không quá sợ hãi, vì họ biết luôn có người bảo vệ mình. Nhưng khi ấy 400 quân Việt Nam cũng không ngờ được gần 8.000 quân Khmer Đỏ sắp tràn sang. Những tiếng hét ban đầu chỉ thoáng qua lờ mờ, đến khi tiếng gào thét đã rõ hơn, nghe như có tiếng súng chốc chốc lại vang lên, xen lẫn là tiếng người gào khóc. Gió bắt đầu nổi lên và trong không khí là mùi máu tanh nồng. Phía cuối làng vốn gần bên Cam đã bắt đầu bị tàn sát. Những người ở phía trước nghe tin vội chạy đi tìm đường đến nơi quân Việt Nam đồn trú. Nhưng khi chỉ còn cách đồn lính Việt độ mấy chục mét thì mọi người vội nằm thụp xuống. Tôi cùng gia đình đi trước. Tính tôi lại tò mò, liền nhón đầu lên xem. Chợt tôi cảm thấy lợm giọng khi chứng kiến cảnh ấy. Bà bốn tên khăn rằng đang thực hiện những hành vi mà chỉ những loài cầm thú súc sinh mới làm nên. Nhóm người rời đi trong kinh hãi. Họ không đủ dũng khí để đứng lại chứng kiến tội ác của những loài cầm thú kia được. Ra khỏi khu làng, phía đằng sau là khói và lửa bốc lên cao ngùn ngụt, thấy rõ mồn một trong đêm tối. Cả nhóm tiếp tục tiến về hướng đông, hy vọng mỏng manh rằng có thể thoát ra được cảnh địa ngục kia, thì bất ngờ bị quân địch vây kín. Chúng chẳng cần bắt tù binh, cứ dùng AK bắn hàng loạt vào đám người. Những thân thể lành lặn bỗng chốc lỗ chỗ như tổ ong, máu từ đó thấm ra nhuộm đỏ cả quần áo. Bố tôi trong lúc hỗn loạn nắm lấy tay mẹ và tôi chạy về phía khoảng trống, còn bà tôi thì chạy phía đằng sau. Mọi người chạy mãi, đến lúc nhận ra thì đã đến được tuyến đường sắt có từ thời Pháp thuộc. Đang hoang mang chưa biết đi đâu thì bỗng nghe phía đằng sau có tiếng súng vọng lại. Bố tôi liền bồng lấy tôi cùng mọi người chạy qua khung đường sắt, thì nghe thấy tiếng tuyết còi lớn. Tôi thấy thân mình bị ném lên cao rồi rơi xuống rất đau. Khi lồm cồm bò dậy được thì thấy có những bãi thịt bầy dày nát vụn, chỉ còn những cánh tay đã đứt rời vương vãi. Tự dưng con mèo quỷ quái ấy lại xuất hiện. Nó mở cái miệng to kỳ dị, quắp lấy những cánh tay ấy rồi chạy nhanh đi. Bà tôi lúc này đang nằm rên la, ôm lấy cái chân đã nát vụn. Chợt thấy những bóng người cầm súng thấp thoáng đằng xa. Bà tôi dúi vào tay tôi một cuộn giấy nhầu nhĩ mà nói. Đi đi cháu, giờ chỉ còn cháu thôi. Tất cả mọi chuyện gia đình nay bà giao hết cho cháu. Hãy nhớ, nay cháu chỉ còn mỗi cái tên là C cơ nơ. Nói xong, bà tôi hất mạnh tôi ngã về phía sau, lăn theo đường dốc xuống phía dưới. Bên trên chỉ nghe thấy những tiếng la hét, rồi tiếng súng đanh gọn vang lên. Nghe lời bà, tôi mặc cơn đau mà ra sức bỏ chạy. Đến khi chân tôi đã mỏi rã rời thì lại có tiếng lịch kịch lại gần. Tôi đã mừng đến phát khóc khi thấy đó là những người lính Việt Nam đang tiến đến. Những mảnh giấy bà đưa tôi, đó là những câu chuyện truyền đời của gia tộc mà tôi không rõ thực hư. Tôi cũng đã từng thắc mắc về những ma quỷ xuất hiện trước đây, liệu đó là gì hay chỉ là những oan nghiệp tích tụ đã lâu của gia tộc bộc phát. Cho đến một ngày, những thứ ấy đột nhiên biến mất. Đó là khi có một người đến đây làm chỉ huy tiếp vận. Người này tính tình hiền lành điềm đạm, vì thấy tôi là trẻ mồ côi, bỗng dưng nảy lòng thương mà nhận tôi làm con nuôi, cho ở lại đơn vị cùng đi đến biên giới trấn thủ. Một hôm mọi người có việc nên để tôi lại một mình, dặn tôi tự lấy lương khô mà ăn, đừng nấu nướng, kẻo địch lại tập kích. Tôi ban ngày vẫn thấy bình thường, đến đêm thì lại thấy rợn người kinh dị. Trời tối mù mịt, lại có tiếng nhái rã rít kêu, làm người tôi ớn lạnh. Chợt phía ngoài nghe thấy tiếng động mạnh, tôi mới lấy cái đèn Mỹ soi ra. Ánh sáng vừa ló tới, tôi đã vội vàng vùng chạy. Ngoài kia là ba cái bóng hình hài giống người, nhưng thân thể rách nát kinh dị. Chúng cứ khập khiễng tiến vào trong, miệng luôn lẩm bẩm: "Đền mạng đi, đền mạng cho chúng tao, lũ nhà họ Triệu khốn nạn." Những thứ ấy tiến lại gần, tôi thì lại bỏ chạy vào phía bên trong. Đến lúc va đầu vào tường mới hoảng hồn nhận ra mình vừa chạy vào gốc cục. Mấy thứ ấy đã tiến lại gần, chúng với những cánh tay thối rữa chạm vào tôi. Đứa cái mặt đã lỗ chỗ đốm đen, với từng cái lỗ là một con giòi ngoe nguẩy, rồi cười lớn: "Mày đây rồi, con nhà họ Triệu." Tôi trong cơn hoảng sợ chỉ biết xua tay mà thét: "Không, không, tôi là Cần ơ, tôi không phải là người nhà họ Triệu." Thế rồi những cái mặt ấy dí sát mặt tôi. Tôi sợ đến mức ngất liệm đi, không biết gì nữa. "Này, dậy đi, sao ngủ ở đây vậy con?" Tôi nghe tiếng người gọi, lại có ai đó đang lay mạnh người, liền từ từ mở mắt ra xem. Tôi nhận ra mình đang nằm tại cái nơi đêm trước, còn người trước mặt tôi là bố nuôi. Tôi vội ôm chầm lấy ông khóc méo máu. Ông thấy vậy liền gặng hỏi. Tôi mới kể lại mọi chuyện, kể cả những chuyện tôi được biết từ bà nội. Bố nuôi nghe xong liền ôm tôi vào lòng mà nói: "Con đừng có sợ. Cũng may là khi trước bà con đã đốt đi ba cái phong bao ấy, vì chúng là món quà của quỷ. Nếu nhận thì chúng mới hại con được." Rồi ông lại nói với tôi: "Bố được cho nghỉ vài ngày, để bố đưa con về." Tôi gật đầu. Lúc ấy tôi không nhận ra bố của mình không hề cảm thấy lạ lùng với những điều tôi vừa kể lúc nãy. Bố tôi có chiếc xe riêng, chuyến đi chỉ có ông cầm lái, còn tôi thì ngồi kế bên cạnh. Trên đường đi, bỗng bố tôi nói: "Này, con có sợ chết không?" "Dạ có." Nhưng bất ngờ bố tôi sẵn giọng: "Mày cũng biết sợ chết à?" Tôi bất ngờ khi bố nói vậy. Chưa kịp nói gì thì ông đã đánh tôi một cái thật mạnh vào đầu, làm tôi choáng váng. Ông trói tôi rồi bịt mắt lại. Sau đó thì một giọng lạ lẫm phát ra: "Đúng là nó chứ?" "Đúng, tôi đã ngờ ngợ khi nó kể về cái chuyện tương tự như anh. Tôi cam đoan là nó. Cái họ Triệu của nó không thể trùng hợp như vậy được." "Được rồi, đây là tiền như đã hứa, giao nó cho tôi." Tôi cảm thấy như ai đó nhấc bổng mình lên, ném mạnh vào cốp xe rồi đóng sầm lại. Tôi cứ nằm như vậy, dễ có khi đã vài ngày trôi qua. Tôi cứ khát đến khóc cả cuốn họng, tay chân cố cựa quậy, chút hơi tàn vùng vẫy. Bất chợt có tiếng động phát ra, rồi có ai đó cởi trói cho tôi. Khi tôi thoát được, mới nhận ra đó là một đứa nhóc chừng 7-8 tuổi. Nó nhìn tôi ngơ ngác, thì lại có tiếng giật lại. Vâng, lại đây. Thằng nhóc ấy nghe tiếng gọi, liền chạy đến phía phát ra tiếng. Đứng phía ngoài là một người cao to, khuôn mặt phú quý, tay cầm khẩu súng trừng trừng, chĩa về phía tôi. Nhận ra người này định giết mình, tôi vùng bỏ chạy ra bên ngoài. Chỉ nghe tiếng thét với theo. Cô nương, đứng lại! Nhưng tôi cứ vùng chạy, đến khi có tiếng súng phát ra. Tôi thấy đầu mình có gì đó đang chảy ra ấm nóng. Cái mùi tanh tưởi ấy cho tôi biết đó là máu của mình. Tôi choáng váng dần, rồi rơi xuống con sông đang chảy xiết, mặc cho nó cuốn trôi đi. May thay tôi lại không chết, nhưng lại đến một nơi xa lạ. Khoảng thời gian ấy tôi chẳng nhớ được điều gì, chỉ nhớ được cái tên cờ rơ và cái cảnh lúc bố mẹ tôi bị xe lửa cán phải lúc mình 7 tuổi. Thế rồi tôi đến khu chợ lớn, sống vật vờ, rồi thành anh phu vác. Sau đó vận mệnh đưa cơ nơ đến làm cho một tiệm bánh với cái tên gọi Cát Tường. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Đứa con của quỷ, tác giả Song Sát. Một câu chuyện gợi cho chúng ta thấy được rằng chắc có lẽ là còn phần tiếp theo. Vì vậy quý khán thính giả chúng ta theo dõi, đón theo dõi để coi phần tiếp theo thì Song Sát sẽ cho biết được cậu bé cờ nơ này sẽ như thế nào nhé. Còn đến đây thì xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc.